Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3040, chương 3041, Dương Thanh cao quang thời khắc. Ngươi cảm thấy, bản ma tử sẽ sợ một cái nhân tộc. Không đàn tầm mắt lạnh lẽo, nói ra, chỉ gặp hắn trên thân ma khí phun trào, đã làm bộ muốn đại khai sát giới rồi. Phượng Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống, nói, không đàn, ngươi đừng muốn càn rỡ. Chờ nam nhân của ta đến rồi, có ngươi nếm mùi đau khổ. Không đàn tầm mắt lần nữa co rụt lại, nói, ngươi nói là, Dương Thanh là nam nhân của ngươi. Ha ha, Phượng Thanh Tuyền, ngươi làm bản ma tử là kẻ ngu hay sao? Phượng Thanh Tuyền cười nói, ngươi có thể khai chiến thử một chút. Không đàn khinh thường nói, Dương Thanh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Phượng Thanh Tuyền, xem ra ngươi là cho thể diện mà không cần rồi. Giết cho ta. Đến cùng, Phượng Thanh Tuyền vẫn không thể nào trấn trụ không đàn. Ma tộc trời sinh tính thị sát, căn bản liền sẽ không phân rõ phải trái, trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ, mới có thể trấn trụ bọn hắn. Oanh, trong nháy mắt, hai tộc chiến ở cùng nhau. Không đàn một thân chân ma pháp thân, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Phượng Thanh Tuyền thực lực cũng là không yếu, nhưng còn chưa đủ lấy trấn áp không đàn. Huống hồ, cao thủ ma tộc rất nhiều. Không đàn lần này mang đến không ít cường giả. Chân linh nhất tộc, rất nhanh liền ở thế yếu rồi. Nha, thật náo nhiệt a, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, có thể nào không có ta nhân tộc một phần? Tả Thanh Dương khẽ cười nói, không đàn huynh, chúng ta giúp các ngươi một tay, những thiên tài địa bảo này phân chúng ta một phần, được chứ? Vương Ngưng Yên nói, không đàn cười to nói, vậy thì tốt quá, làm phiền Ngưng Yên tiên tử rồi. Phượng Thanh Tuyền mặt tối sầm, cắn răng nói, Vương Ngưng Yên, ngươi dám? Vương Ngưng Yên cười nói, ta vì cái gì không dám? Các ngươi chân linh nhất tộc, không phải từ trước đến nay xem thường nhân tộc sao? Chúng ta không đáng giúp các ngươi đối phó không đàn huynh a. Kỳ thật tam thập tam thiên bên trong, chư tộc đối chân linh nhất tộc đều có địch ý. Không khác, bởi vì bọn hắn quá mạnh rồi. Năm đó, chân linh nhất tộc như mặt trời ban trưa, một cái hư minh đường diệu thiên, liền có ngũ đại bỉ ngạn cường giả. Chư tộc nếu không liên thủ, căn bản không phải chân linh nhất tộc đối thủ, mà nhân tộc thì là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Càng về sau, mê thần cung quật khởi, nhân loại đạt đến trước nay chưa có huy hoàng, lúc này mới cùng chư tộc sánh vai. Vương Ngưng Yên cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền đánh giá ra trong tràng tình thế, quyết định gia nhập không đàn một phương. Vương Ngưng Yên bọn người vừa ra tay, trong nháy mắt tạo thành ưu thế áp đảo. Phượng Thanh Tuyền tại mấy đại cao thủ giáp công dưới, vướng trái vướng phải, rất nhanh liền có chút duy trì không được rồi. Ngay vào lúc này, lại có một đôi nhân mã qua đây. Lại là vũ tộc đến rồi. Vũ Nhiên cười nói, không đàn ca ca, cần Vũ Nhiên viện thủ sao? Không đàn cười nói, Vũ Nhiên muội tử xuất thủ, tất nhiên là tốt nhất. Vũ Nhiên gật đầu nói, vậy thì tốt, Long tộc đám người này liền giao cho ta. Dứt lời, Vũ Nhiên mang theo vũ tộc cũng gia nhập chiến đoàn. Lập tức, chân linh nhất tộc hai mặt thụ địch, bị thương nặng, không ít chân linh nhất tộc tại mấy tộc cường đại công kích đến vẫn lạc. Phượng Thanh Tuyền muốn điên rồi, nàng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Tên đáng chết nọ làm sao còn chưa tới? Phượng Thanh Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói, nàng biết hiện tại duy nhất có thể cứu nàng chỉ có Diệp Viễn rồi, nếu không chân linh nhất tộc những tinh anh này toàn đều phải chết ở chỗ này. Phảng phất là nghe được nàng kêu gọi, nơi xa đen nghịt tới một nhóm người lớn, lập tức cho chư tộc mang đến cực lớn lực áp bách. Có đôi khi, số lượng có thể áp đảo hết thảy. Rốt cục nhìn thấy người. Hắc hắc, những người này đều muốn thần phục tại ta Thanh Thiên Đế Tôn dưới chân. Dương Thanh lập tức hưng phấn lên. Đám người này bị truyền tống địa điểm có chênh lệch chút ít, cho nên tới trễ rồi. Dương Thanh cầm thứ nhất, lấy tính nết của hắn, tự nhiên không thể thiếu muốn trang bức. Diệp Viễn mắt sắc, một chút liền nhìn thấy mấy tộc tại vây quét chân linh nhất tộc. Không khỏi lông mày cau lại. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, Dương Thanh đã liền xông ra ngoài. Oanh, Túng Thiên Bảng, Thiên Hồn Bảng song bảng thứ nhất, Thanh Thiên Thánh Tôn ở đây. Các ngươi những này cặn bã, lại dám khi dễ ta Dương Thanh bằng hữu, còn không mau mau dừng tay. Dương Thanh trường thương một chỉ, phẫn nộ quát. Diệp Viễn lấy tay che mặt, thực sự có chút nhìn không được rồi. Gia hỏa này, quá tao bao. Đương nhiên, bựa về bựa, Dương Thanh hay là tự hiểu rõ. Lúc trước, chân linh nhất tộc là chủ lực, thế nhưng là cứu vớt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Phượng Thanh Tuyền, lúc ấy cũng ở tại chỗ. Dương Thanh một chút liền nhận ra Phượng Thanh Tuyền, tự nhiên biết nên giúp ai. Huống chi, hắn cũng biết, Diệp Viễn thuộc về nửa cái chân linh nhất tộc. Hắn một câu nói kia, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên thực tế, hiện tại tất cả thiên tài, đối Dương Thanh đều tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người muốn biết, cái này trấn áp chư thiên thiên tài, đến cùng dáng dấp ra sao? Có thể thấy một lần phía dưới, có chút thất vọng, gia hỏa này, thật sự là một điểm phong phạm cao thủ đều không có a. Quét ngang chư thiên thiên tài, chẳng lẽ không nên điệu thấp khiêm tốn, bá khí vô song sao? Gia hỏa này, thấy thế nào cũng là tên dở hơi a. Bất quá, Dương Thanh đến cùng là thiên hồn điện qua cửa tuyệt thế thiên tài. Mặt mũi của hắn vẫn là phải cho. Vương Ngưng Yên trước hết nhất dừng tay, cất cao giọng nói, tốt, liền cho Dương Huynh một bộ mặt. Chúng ta Tử Cực Thiên Các, dừng tay, dứt lời, nàng mang tới người, toàn bộ dừng tay. Vũ Nhiên cũng là uyển chuyển cười một tiếng, nhảy ra vòng chiến nói, Dương Huynh mặt mũi, đó là nhất định phải cho. Ta Vũ Tộc, rời khỏi, Vũ Tộc cường giả, cũng riêng phần mình dừng tay. Không Đàn thấy thế, biết trận này đánh không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng. Cũng là dừng tay ngưng chiến. Chân linh nhất tộc các cường giả lúc này mới như chút được gánh nặng. Bất quá, bọn hắn lúc này từng cái trên thân mang thương, mang tới tinh anh cũng tổn thất không ít. Vương Ngưng Yên đi vào Dương Thanh trước mặt, nói cái vạn phúc, cười nói, lần này Mê Thần Cung mở ra, Dương Huynh uy danh chấn nhiếp chư thiên. Nếu Dương Huynh là nhân tộc, không bằng gia nhập ta Tử Cực Thiên Các được chứ? Chúng ta Tử Cực Thiên Các tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ Dương Huynh bước vào bỉ ngạn cảnh giới. Vương Ngưng Yên từ trước đến nay cao lạnh, dù là đối tả Thanh Dương mấy người bọn hắn cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng hôm nay nàng đối Dương Thanh cười, nụ cười này phảng phất gió xuân mười dặm, để cho người ta nghiêng say. Liền liền Không Đàn bực này thô hán cũng thấy ngây dại. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập lấy nồng đậm mùi giấm. Mà đúng lúc này, Vũ Nhiên lại là nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp kéo Dương Thanh tay, làm nũng nói, Dương Thanh ca ca, Vũ Nhiên sùng bái nhất thiên tài, không bằng Vũ Nhiên cùng ngươi kết làm đạo lữ, có được hay không? Vũ Nhiên là Vũ Tộc thánh nữ, chỉ cần Dương Thanh ca ca cùng ta kết làm đạo lữ, cái kia đem có vô số đếm không hết tài nguyên. Còn có, nhà ta là tổ thế nhưng là bỉ ngạn cường giả, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, lão tổ chắc chắn sẽ chỉ điểm ngươi. Dương Thanh trong nháy mắt thổi xong chưa, ghen tuông càng đậm. Lúc này trên khoáng giá có tam đại tuyệt thế mỹ nữ, Vương Ngưng Yên, Vũ Nhiên cùng Phượng Thanh Tuyền. Ba người này đều là tuyệt đại phong hoa chi tư. Hiện tại, trong ba người hai người, vậy mà đều tại hướng Dương Thanh ném cành ô liu, còn có Phượng Thanh Tuyền. Dương Thanh chính miệng thừa nhận cùng nàng là bằng hữu. Đãi ngộ như vậy, thật sự là tiện sát người khác. Không Đàn nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền, chế nhạo nói, Phượng Thanh Tuyền, nam nhân của ngươi tới, tại sao không đi nhường hắn báo thù cho ngươi? Hắn sớm đã nhìn ra, Dương Thanh đối Phượng Thanh Tuyền căn bản cũng không có loại kia ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.